Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Chương 326 cấp giả ấm giường. Canh 2, thiếu niên chớp một chút đôi mắt, bĩu môi, đôi tay cắm ở trong túi. Thật là không hảo chơi. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhướng mày. Không chơi, không hảo chơi, thiếu niên từ trong túi móc ra hộp kẹo. Tiến dần lên trong miệng. Một chút đều không hảo chơi, hiện tại biết không hảo chơi. Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau, con ngươi tối sầm lại. Đứng dậy, xoa xoa thiếu niên tóc đen. Hiện tại biết không hảo chơi. Vừa mới liêu nhân thời điểm còn chơi như vậy hăng say. Thư Trừng nhai đường, mơ hồ không rõ đáp. Ta tưởng biểu diễn tới. Có người không phối hợp, Vinh Tuyển Dịch. Ngoặc kép. Không hảo chơi, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào phối hợp? Vinh Tuyển Dịch nhướng mày rất có hứng thú hỏi. Thư Trừng nhai đường, đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt bĩ khí tươi cười. Ngươi kỹ thuật diễn quá quan đi. Vinh Tuyển Dịch khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Như thế nào, tưởng chơi, không nghĩ chơi, thiếu niên đôi tay cắm ở trong túi. Nhai đường một bộ bĩ bĩ bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch đôi mắt hiện lên một mặt hứng thú, nhìn thiếu niên ý vị thâm trường, thiếu niên nhướng mày, đen nhánh con ngươi lóe lộng lẫy quang mang, lười biếng ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, ra hiện tại không nghĩ chơi, Vinh Tuyển Dịch khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Tiểu hài tử một bộ đại gia thực túng, ngươi hiện tại mau tới hống ta, bộ dáng, quả thực manh đến không được. Thiếu niên khi nào học được tương phản manh, đường, Vinh Tuyển Dịch từ trong túi móc ra mấy viên đường đặt ở lòng bàn tay. Trầm thấp thanh âm êm tai từ tính, thiếu niên phiết liếc mắt một cái nam nhân trong tay đường. Cao ngạo ngẩng lên đầu, lười biếng lười tiếng nói mang theo yêu nhã tự phụ hương vị. Ra giống cái loại này mấy viên đường là có thể thu mua người sao? Vinh Tuyển Dịch khóe môi tươi cười ý vị thâm trường. Kỳ thật, thật đúng là man giống. Thiếu niên ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Yêu nhã tự phụ như thời trung cổ lâu đài cổ đi ra quý công tử. Mấy viên đường liền muốn thu mua ta. Không được sao, đương nhiên không được. Ít nhất đến, thiếu niên khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Đáy mắt tà khí càng thêm nùng liệt. Đến như thế nào, nam nhân theo thiếu niên nói tiếp tục nói tiếp. Thiếu niên đen nhánh con ngươi tràn đầy hài hước. Khóe miệng gợi lên quỷ kế thực hiện được tươi cười. Đương nhiên là xác dụ, nam nhân trầm thấp tiếng cười từ giữa môi tràn ra. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lệ mi khẽ nhếch, hỏi, ta không đâu. Thiếu niên nheo nheo mắt nhìn nam nhân bộ dáng. Lười biếng lười tiếng nói mang theo tự phụ hương vị. Về sau đừng cười, quái câu dẫn người, phòng trừng biết thiếu niên lời này Vinh Tuyển Dịch thủ hạ nhóm đều đến khóc. Gia chủ cười thời điểm đó là câu nhân sao? Rõ ràng chính là thấm người hảo đi. Cũng chỉ có thiếu niên có thể cảm thấy nam nhân cười rộ lên câu nhân đi. Hảo, Vinh Tuyển Dịch xoa xoa thiếu niên đầu tóc. Ta đây vừa mới tính xác dụ đúng không? Thiếu niên nhướng mày nhìn về phía hắn. Đen nhánh con ngươi lóe rảo hoạt. Tiếng nói lười biếng lười. Không tính ta đây hẳn là thế nào? Vinh Tuyển Dịch rất có hứng thú bồi nhà mình tiểu hài tử chơi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút chính mình tiểu hài tử mãn đầu óc màu vàng phế liệu là như thế. Nào luyện thành, thiếu niên sờ sờ bóng loáng cằm, tư thầm một chút, nhìn quanh một chút bốn phía, đi tắm rửa, nằm trên giường, cấp giả ấm giường, nam nhân rất nghe lời đi vào phòng tắm. Nhưng thật ra làm Thư Trừng sửng sốt. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan, thiếu niên nheo lại đôi mắt, tuy rằng có người không phối hợp làm đại gia tâm tình thật không tốt. Nhưng là liêu nhân vẫn là man hảo ngoạn. Hết chương.